High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, cự nhân cùng thiếu nữ. Mặc dù Loki có chút cuồng ngạo tự đại, nhưng không thể không nói hắn cũng có cuồng ngạo tư bản. Làm vì trở thành tên đã lâu Bắc Âu chính thần, Loki thực lực từ không cần phải nói. Cho dù ở chúng thần bên trong cũng thuộc về sắc nhọn kia loại. Hơn nữa không chỉ có như thế, Loki càng là sở trường chế tạo cũng triệu hoán các loại cường đại ma vật. Hung tên hiển hách Ma Lang Fenrir, ngũ đại long vương một trong Trung Yên Cự Long. Những truyền thuyết này bên trong ma vật đều là ra từ Loki tay. Có thể không nghi ngờ chút nào nói, lần này Tenla bọn họ sở đối mặt địch nhân so lấy hướng bất kỳ lần nào tương đương đều phải kinh khủng. Nhìn một chút phía sau mình chúng nữ, Tenla nhanh chóng cân nhắc lộn một cái song phương chiến lược. Mặc dù bọn họ bên này như cũ chiếm cứ lấy nhân số trên ưu thế, nhưng là thực lực tổng hợp trên lại cũng không so với đối phương tốt bao nhiêu. Loki từ không cần phải nói, Ma Lang Fenrir càng là có thể so với thời kỳ toàn thịnh hai thiên long một dạng quái vật. Ma Lang Skon cùng Ma Lang Hati mặc dù so với bậc cha chú Fenrir yếu rất nhiều, nhưng ít ra cũng còn đảm bảo lưu lấy ma vương cấp thực lực. Nhất là kia không nhìn hết thảy phòng ngự, thí thần chi nha càng là cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Trừ cái đó ra, năm đầu lượng sản hình Trung Yên Cự Long cũng là không thể khinh thường chiến lược. Địch nhân cường đại đã vượt xa dự liệu. Cho dù Tenla cũng không khỏi vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như không thể hợp lý mà phân phối chiến lược, lần này coi như bọn họ có thể chiến thắng đó cũng là thảm thắng. Rias cùng Sona chúng nữ cũng còn khá một điểm, nhưng kỳ tha thực lực tương đối yếu một ít thân thích các thiếu nữ là không biết rõ sẽ chết bao nhiêu, mà Tenla không thể nào tiếp thu được bất kỳ người nào tổn thất. Tâm niệm cấp truyền, rất nhanh Tenla lại chế định ra sách lược tác chiến. Rias, Sona, các ngươi dẫn từng người thân thích đối phó Ma Lang Skon cùng Ma Lang Hati. Ubeluna, người dẫn còn lại thân thích đối phó năm đầu Trung Yên Cự Long. Không cho lực địch, kéo bọn họ liền có thể. Mittel cùng Kalawanner cũng hành động chung. Phải, Tenla tuyên bố thi lệnh, mà chúng nữ cũng cùng kêu lên trở về nói. Kỳ thực nhượng Rias cùng Sona dẫn từng người thân thích đối phó Ma Lang Skon cùng Ma Lang Hati vẫn còn có chút lãng phí. Bất quá cũng chỉ có như vậy tài năng tạo thành ưu thế chiến lược, đang bảo đảm không tổn thương mất bất kỳ một cô thiếu nữ tình huống dưới tiêu diệt địch nhân. Ubeluna các nàng mặc dù đều là Tenla nhất yêu xuất sắc thân thích, nhưng phải làm cho các nàng đối phó năm đầu có thể so với nhất thượng cấp ác ma lượng sản hình Trung Yên Cự Long vẫn còn có chút miễn cưỡng. Mặc dù bắt đầu sẽ có nhiều chút chật vật, nhưng chỉ là kéo bọn họ nói vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa chỉ cần chờ Rias cùng Sona các nàng giải quyết xong chính mình đối thủ chạy tới tiếp viện, chiến cuộc lập tức là có thể xoay ngược lại. Còn như còn dư lại dưới kẻ địch cường đại nhất Loki cùng Ma Lang Fenrir. Loki cùng Fenrir do để ta giải quyết. Roswaisi, Rainer, các người phụ trách tiếp viện ta. Biết, vâng, ta chủ nhân. Chấm ngoặc kép, Tenla truyền đạt sở hữu chỉ lệnh tác chiến, mà chúng nữ chính là lấy Tenla làm chủ không chút do dự chấp hành. Băng tuyết thông minh các thiếu nữ tự nhiên minh bạch cuộc chiến đấu này mấu chốt vẫn là ở Tenla. Trên người, chỉ cần Tenla có thể thắng, các nàng tất cả mọi người đều có thể đại hoạch toàn thắng. Mà một khi Tenla thua, coi như các nàng thắng nổi chính mình đối thủ cũng sẽ bị Loki cùng Fenrir tiêu diệt. Đây là một trận nhất định tàn khốc chiến đấu, hoặc là cùng một chỗ sinh, hoặc là cùng chết, nhưng là các thiếu nữ tất cả tín nhiệm lấy Tenla. Hừ, buồn chán dẫy dụa, tất cả trên, cho ta xé nát bọn họ. Chính mình bày ra ra cường đại như thế chiến lực đều đang không có đem một đám mới ra đời tiểu quỷ cho dọa lui, Loki cũng có chút khó chịu. Thần sắc một lãnh, lại đối thủ dưới ma vật nhóm truyền đạt mệnh lệnh. Hống hống hống, cơ hồ nhảy đến gần trăm thước cao không. Ma Lang Skon cùng Ma Lang Hati gào thét lấy hướng mọi người nhào tới. phiên vân lăn sóng, không trung năm đầu trung yên cự long cũng hành động, phun lôi phun lửa, từng cái hung quang tất hiện. Mọi người, chúng ta trên, mắt đẹp run lên, Rias cùng Shitori Sona dẫn lấy từng người thân thích bắn ra, đem phát sát tới ma lang hoành không cản trở dưới. Đồng thời Yubeluna trùng nữ cũng bay lên trời, kiếm khí ma pháp, nhất thời cùng không trung năm đầu cự long chiến tại một cái mà. Rầm rầm, rầm rầm rầm, nổ vang liên tục, thỉnh thoảng có điện tức giận đoàn đập rơi trên mặt đất. Tenla từng bước một hướng lấy Loki cùng Fenrir đi tới, mà Rosoisi cùng Rainer hai nàng là theo sát tả hữu. Đi direct, Albion, các người cũng đi Rias cùng Sona bên kia đi. Người hợp tác, người không tính sử dụng chúng ta hai thiên long lực lượng sao? Đối phó cái kia đại gia hỏa ta định dùng ngoài ra mấy món thần khí. Đi qua a, Rias các nàng so với ta càng cần hơn các ngươi lực lượng. Dĩ nhiên hợp tác ngươi quyết định. Chúng ta đây phải đi tiểu công chúa các nàng bên kia. Nhượng đi direct cùng Albion đi tiếp viện Rias. Cùng Sona các nàng bên kia. Sau đó Tenla cũng hành động. Linh khí dũng động. 6 miếng huyết hồng câu ngọc hiện lên Tenla trong mắt. Câu ngọc lượn quanh lấy hai con ngươi chậm rãi chuyển động. Sau đó một tên võ sĩ cự nhân bọc lại Tenla chậm rãi đứng lên. Tử khí quấn quanh, che khuất bầu trời. Võ sĩ cự nhân bên hông khóa lấy một thanh tử quang cự kiếm. Sau lưng phủ lấy một mặt to lớn thần huyễn gương. Chính là Tenla đông đảo thần khí bên trong bát chỉ kính. Thiên Tùng Vân kiếm cùng bát xích quỳnh câu ngọc. Bát xích quỳnh câu ngọc có thể cho gọi ra trong truyền thuyết thần minh Susanoo đầu ảnh. Ký chủ càng mạnh, có thể triệu hoán đầu ảnh cũng càng mạnh. Phối hợp trên bát chỉ kính cùng thiên tùng vân kiếm. Cái này ba cái thần khí có thể phát huy ra không thấp hơn thần diệt cụ uy lực. Trừ Rias cùng Azor chúng nữ bên ngoài. Còn lại chúng nữ nhóm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tenla cái này loại tư thế. Hoặc khiếp sợ, hoặc cuồng nhiệt. Hoặc sùng bái, phù đứng ở cự nhân cái chán tinh thể bên trong. Theo lấy Tenla một đạo ý niệm, cự nhân bắt Rosoisi cùng Rainer. Sau đó đem hai nàng đặt ở chính mình hai bên trái phải đầu vai. Rosoisi, Rainer, ta muốn chuyên tâm đối phó ma lang Fenrir. Các ngươi giúp ta kéo chế trụ Loki. Tenla thanh âm, từ cự nhân trong miệng phát ra. Ma lang Fenrir nhưng là có thể so với thời kỳ toàn thịnh hai thiên long một dạng quái vật. Cho dù Tenla cũng không dám khinh thường chút nào. Ra trên biến thân cự nhân sau mục tiêu trở nên lớn. Tốc độ cùng bén nhạy phương diện cũng hạ thấp không ít. Để ngừa Loki tập kích cho nên Tenla còn cần hai nàng hiệp trợ chính mình. A là, phục hồi tinh thần lại. Rosoisi vội vàng trở về nói. Nữ vũ thần gương mặt phát hồng, tim đập như hươu chạy, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Bên kia Rainer mặt đầy cuồng nhiệt tà tà mà thêm thêm môi. Toàn thân trên dưới giấy lên kia đen kịt nguyền rủa hỏa diễm. Sau đó co rúc lại ngưng tụ hóa thành một thân hắc ám gợi cảm khôi giáp. Chính là thần khí hắc tà long vương cấm tay. Không chỉ có như thế, theo lấy phần phật một tiếng. Rainer sau lưng triển khai tam đôi đen kịt cánh. Tại Tenla điều giáo dưới cùng với không ngừng đối. Đúng, thần khí khai phát. Rainer cái này tan vỡ hắc ám nữ nhân đã tiến hóa thành 6 cánh đọa thiên sứ. Tinh thể trong không gian Tenla gật đầu một cái. Bất quá chỉ dựa vào Rainer cùng Rosoisi hai nàng phải kéo chế trụ Loki sợ rằng vẫn còn có chút. Khó khăn, nghĩ đến cái gì? Tenla lại đánh một cái búng tay. Nước chảy hội tụ. Sau đó Andin nữ vương thân ảnh hiển hiện ra. Trong tay còn cầm lấy Aqua thần trượng. Andin, ngươi cùng Rainer cùng Rosoisi cùng một chỗ hiệp trợ ta. Vâng, chủ nhân. Tại Tenla ý niệm dưới. Tinh thể trong không gian mở ra một cái thông đạo. Sau đó Andin nữ vương bay lên trời rơi vào võ sĩ cự nhân đầu. Hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa. Có thể bắt đầu chiến đấu. Khóe miệng hiện lên một tia khát máu độ cong. Tenla cũng nhìn mình đối diện địch nhân. Ác thần Loki. Trong truyền thuyết ma lang Fenrir. Liền để cho bọn họ hảo hảo giết chóc một trận đi.